Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81: Cuối tháng vô hạn liền. Ngươi là ai? Dám tập hợp náo nhiệt này? Thoa y khách nhìn qua đột nhiên xuất hiện Lộ Na, trong mắt tràn đầy tức giận. Ta không thích tham gia náo nhiệt, ta chỉ thích đánh nhau. Ngươi cái kia cảm thấy vinh hạnh, đáng giá ta vì ngươi vung đao? Lộ Na chu miệng rác, cười nhạt một tiếng. Theo Lộ Na trong mắt, thoa y khách thấy được tràn đầy khinh thường. Chưa từng có người nào dám nhỏ như vậy nhìn chính mình. Ngươi muốn chết như thế nào? Thoa y khách lạnh lùng nhìn Lộ Na. Xem ở ngươi là nữ nhân phân thượng, ta nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Không cho ngươi chết làm như vậy giòn. Thật là phiền, ta cảm thấy động thủ so với khua môi múa mép đấu khẩu với nhau muốn tốt. Lộ Na bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Xoát, thoa y khách thân thể khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đến Lộ Na trước mặt, huy kiếm bổ xuống. Lộ Na chặn thoa y khách kiếm thế, cùng hắn giao thủ với nhau. Cô gái này là ai? Tiết nữ nhẹ giọng hỏi. Ánh trăng con gái Lộ Na, người xưng cuối tháng vô hạn liền, danh xưng vương giả thung lũng thích khách nhất tỷ. Lỗ Kỳ nhỏ giọng nói. Cuối tháng thoa y khách đối đầu cuối tháng vô hạn liền, người cảm thấy bọn hắn ai sẽ thắng? Tuyết nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thắng bại đã phân ra tới. Lỗ Kỳ một mặt bất đắc dĩ nói. Tuyết nữ một mặt kinh ngạc nhìn về phía chiến cục. Xoát xoát xoát xoát xoát. Lộ Na thân thể liên tục chớp động, hung hăng đánh thoa y khách. Thoa y khách trên thân có tầm một tháng con trỏ nhớ, làm sao đều tiêu trừ không xong. Lộ Na tốc độ thực sự quá nhanh. Thoa y khách luôn luôn lấy tốc độ tăng trưởng, vẫn như trước cảm thấy một trận cố hết sức. Thoa y khách muốn kéo mở khoảng cách, có thể Lộ Na gọi ra thiêu đốt mạnh kiếm mang, bộc phát ra mãnh liệt hấp xả lực, khiến cho thoa y khách không chỉ có vô pháp kéo dài khoảng cách, thân thể ngược lại không tự chủ được hướng về Lộ Na đến gần. Phịch một tiếng, kiếm mang nổ bể ra, đối thoa y khách tạo thành một trận mê muội. Thoa y khách càng đánh càng là kinh hãi. Cô gái này uy lực mặc dù không mạnh, có thể ra tay cực nhanh, như ruồi bâu mật đồng dạng. Rõ ràng đã mau tránh ra một khoảng cách, có thể trong chớp mắt, nữ tử kia liền xuất hiện ở trước mặt mình. Đối với mình phát khởi mới nhất đợt công kích, thoa y khách vung vẩy trường kiếm muốn phản kích. Có thể chiêu thức không phải là bị cản lại, chính là ngoài ý liệu thất bại. Lộ Na tốc độ quá mức quỷ dị, thân thể chớp động ở giữa, để cho thoa y khách căn bản là không có cách khóa chặt. A, thoa y khách triệt để nổi điên, trong tay trên trường kiếm ngưng ra một đạo to lớn kiếm quang. Liều lĩnh xoay tròn đứng người dậy, vung bổ về phía Lộ Na. Lộ Na trong mắt vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh. Dây cung nguyệt trảm vung ra, tân nguyệt đột kích đuổi theo, trên thân tạo nên một tầng thiêu đốt mạnh kiếm mang, đồng thời còn xuất hiện một cái hộ thuẫn, đỡ được thoa y khách công kích mãnh liệt, thuận tiện ở trên người hắn hung hăng hơi ra vài đao. Cái này Lộ Na thật sự là thật lợi hại, nếu như uy lực mạnh hơn chút nữa, cái này thoa y khách đã sớm thất bại. Tiết nữ nhẹ nói nói, uy lực của nàng không phải không mạnh, mà là lúc công kích căn bản không có phụ ra nội lực. Lỗ Kỳ ngưng trọng nói ra, khả năng nàng cảm thấy, cái này thoa y khách không đủ để cho nàng xử xuất toàn lực đi. Thoa y khách trên thân tràn đầy, rậm rạp chằng chịt vết đao, trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ. Nữ nhân này thực sự quá biến thái, xuất thủ nhanh không nói, phòng ngự cũng cực mạnh, càng khiến người ta hỏng mất là, chính mình căn bản là thoát khỏi không xong thân ảnh của nàng. Người không phải ưa thích thời gian dần qua giày vò người a? Loại cảm giác này như thế nào? Lộ Na nhẹ nhàng vung ra một đao, chém vào thoa y khách trên thân. Thân thể ngừng lại, cũng không có tiếp tục công kích. Thoa y khách thở phì phò, cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Vô pháp ẩn tàng khí tức, giả ra loại kia gặp loạn không kinh ngạc dáng vẻ. Người rốt cuộc là người nào? Thoa y khách lạnh lùng hỏi. Đánh lâu như vậy, hắn thậm chí ngay cả đối thủ là ai cũng không biết. Ta hỏi tên của ngươi rồi hả? Lộ Na từ tốn nói. Thất bại giả không xứng để cho ta nhớ kỹ. Càng không xứng biết rõ tên của ta. Lộ Na, nguyên lai bị ngươi nhớ kỹ danh tự như vậy không dễ dàng a. Lỗ Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhìn qua nàng, có vẻ như vương giả thung lũng người. Ngươi không có không nhận ra người nào hết a. Lộ Na bản khởi khuôn mặt. Hung ác trợn mắt nhìn Lỗ Kỳ liếc mắt. Chính mình trang cái bức cứ như vậy khó a. Cái này Lỗ Tiểu Thất ở trước mặt chọc thủng nàng. Thật sự là trí trướng. Ta không giết ngươi. Ngươi đi đi. Lộ Na từ tốn nói. Thoa y khách trong mắt âm trầm không chừng. Hắn bị Lộ Na đánh sợ. Cái kia còn dám tiếp tục cuồng vọng. Thoa y khách bước chân chậm rãi lui về phía sau. Mắt không chớp nhìn qua Lộ Na. Sợ Lộ Na lại đột nhiên lật lọng. Hắn cũng là đa tâm. Theo Lộ Na bản lĩnh. Coi như bất thình lình lật lọng. Thoa y khách thật chẳng lẽ có thể đỡ nổi a? Thối lui ra khỏi một khoảng cách. Thoa y khách mới thở phào nhẹ nhõm. Thân thể khẽ động. Ẩn ở binh lính trong đám. Hai người kia ta muốn dẫn đi. Lộ Na nhìn lướt qua xa xa binh mã. Từ tốn nói. Người cũng đã biết nam nhân kia là ai không? Thoa y khách nhẹ nói. Hắn bây giờ thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Tần quốc muốn giết hắn. Ngụy quốc muốn giết hắn. Màn đêm muốn giết hắn. Nhà nông cũng muốn giết hắn. Ngay cả tụ tán lưu xa cùng Hàn Quốc trước kia vương công quý tộc. Cũng coi hắn là thành thù địch. Hắn hôm nay chính là công địch của thiên hạ. Người mang đi hắn. Nghĩ tới hậu quả a. Thoa y khách nhìn qua Lộ Na. Ha ha, thật là thú vị. Không hổ là không sợ trời không sợ đất Lỗ Tiểu Thất. Lộ Na khẽ nở nụ cười. Quay đầu nhìn Lỗ Tiểu Thất liếc mắt. Người biết không? Người giết chết Hậu Nghệ chuyện truyền đến vương giả hẻm núi. Bây giờ trong hạp cốc cũng ban bố treo giải thưởng. Muốn thiên mệnh người đi tới nơi này cái thế giới. Bắt ngươi trở về tiếp nhận thẩm phán. Ngươi là tới bắt ta. Lỗ Kỳ biến sắc. Ta mới không quan tâm cái gọi là treo giải thưởng đâu. Ta chỉ là tới này cái thế giới tìm kiếm cường giả. Thuận tiện du sơn ngoạn thủy. Lộ Na lắc đầu, khẽ cười nói. Trong mắt của ta, người so với kia cái ưa thích trang bức Hậu Nghệ thuận mắt hơn. Lỗ Kỳ lòng căng thẳng dây trùng. Hạ xuống, trong lòng của hắn minh bạch. Nếu như Lộ Na thật muốn đuổi bắt chính mình là tuyệt đối không chạy thoát được. Tiến bộ của ngươi thật tốt đại a. Trước kia để cho ta chẳng thèm ngó tới. Hiện tại ta đều muốn coi trọng. Lộ Na nhìn qua Lỗ Kỳ. Ta tin tưởng một ngày nào đó. Ta về chuyên môn đi tìm ngươi luận bàn một chút. Đến lúc đó nhưng ngàn vạn lần không cần lưu thủ nha. Đối Lộ Na lưu thủ. Nếu như bị Lộ Na phát hiện. Đây không phải là muốn chết a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.